Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, nhị sư huynh quá nghiêu rồi. Cái này khiến ta càng ngày càng hiếu kỳ. Đại gia, đám người này đến cùng là lai lịch thế nào? Giống như đối ta hết thảy đều rất rõ ràng. Liền ta sử dụng đồng tiền kiếm trận kịch bản đều làm xong phòng ngự chuẩn bị. Đồng tiền kiếm trận thích hợp nhất là cự ly xa công kích. Thế nhưng là những người áo đen này đều cầm chắc tấm thuẫn chờ lấy ta. Còn có thể tạo thành một cái xác rùa đen, giọt nước không lọt, để cho ta đồng tiền kiếm trận lại có chút không có chỗ xuống tay. Đây thật là để cho ta phiền muộn. Ta sự tình bọn hắn rõ như lòng bàn tay, mà ta đối bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Không khỏi liền lâm vào bị động hoàn cảnh, nhưng là bất kể thế nào nói, ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi lại nói. Không thể đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Trong chớp mắt, những người áo đen kia tạo thành tấm thuẫn khí tràng phân giải ra đến. Từng cái vứt bỏ cung trong tay nỏ, sau đó đem trên thân vũ khí đều rút ra. Theo một trận rầm rầm tiếng vang, những người kia một cái tay cầm tấm thuẫn, một cái tay cầm đoàn kiếm hoặc là khảm đao, phân tán ra đến, nhanh chóng rút ngắn vòng vây. Đây là muốn hợp nhau tấn công tiết tấu. Ta đại thể nhìn lướt qua, trong đó có hai người là bị ta trước đó dùng đồng tiền kiếm trận bị đả thương. Một cái bị thương vào tay cánh tay, không ngừng chảy máu, một người khác là bị đồng tiền đánh trúng ngực. Mặc dù không có làm bị thương yếu hại, bất quá cái kia bộ vị tối thiểu cũng là trọng thương. Ta muốn là muốn chạy đi, tất nhiên muốn từ hai người bọn họ bên này ra tay. Giết ra một đường máu, quyết định thật nhanh, không ngừng sẽ bị loạn. Nhìn chuẩn mục tiêu, ta thu hồi đồng tiền kiếm, liền hướng phía kia hai cái người bị thương vọt tới. Lần này ta dùng chính là Ngô thị gia truyền bí thuật. Thượng ghi chép ngoại môn công pháp, gọi là Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền chiêu thức, bất quá tất cả đều hóa thành kiếm chiêu. Một nắm đồng tiền nơi tay, bị ta dùng linh lực thôi động, hóa thành vô số kiếm ảnh, hướng phía kia hai cái người bị thương liền mãnh vọt tới. Bất quá những người áo đen này cái nào cũng không phải ăn chay. Bọn hắn đã sớm liệu đến ta sẽ làm như vậy. Không chờ ta cận thân, lập tức liền có ba cái cầm tấm thuẫn người áo đen đỉnh tới. Một bên dùng tấm thuẫn chống chọi ta đồng tiền kiếm, sau đó từ dưới tấm chắn mặt liền đưa tới đao và kiếm. Hướng phía ngực của ta bụng đâm đi qua, ta cái này vừa xông vào trùng vây bên trong, xem như xui xẻo, trong nháy mắt bị kia bảy, tám cái người áo đen cho bao vây lại. Đao kiếm cùng lên. Ùn ùn kéo đến, để cho ta đáp ứng không xuể. Nếu không có Mao Sơn bộ này ngoại môn công pháp đỉnh lấy, lại thêm thúc dục đan điền khí hải bên trong linh lực, có thể đem quanh thân phong giọt nước không lọt. Đoán chừng một phút không đến ta liền bị những người áo đen này chặt thành thịt nát. Mấy cái này người áo đen luyện thành cái này một bộ này tấm thuẫn trận pháp, có công có thủ, ba năm người một tổ, tầm hai ba người cũng có thể tự thành một tổ, phân bốn phương tám hướng hướng phía ta đánh tới, đao đao muốn mạng, kiếm kiếm hung hiểm, chiến đấu chỉ vang dội một phút không đến, cánh tay của ta thượng liền bị lưỡi đao sắc bén rạch ra một cái miệng máu tử, máu tươi thuận cánh tay vẫn luôn trượt rơi xuống đồng tiền kiếm bên trên, để đồng tiền kiếm nhiễm lên một tầng huyết quang. Con người của ta một không thấy máu còn tốt, chỉ cần là thấy được huyết quang, trong lòng kia lửa giận ngập trời liền bắn ra, nhất là thấy được máu của mình chảy ra đến, kia con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hơi có chút liều mạng tam lang khí thế, ta cắn răng một cái, đánh bạc tính mệnh, hướng phía cái kia yếu kém khâu một trận mãnh công. Trong tay đồng tiền kiếm đập bọn hắn tấm thuẫn ứa ra hỏa tinh tử. Bước kia hai cái chịu thương người áo đen liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng lại đưa lên một chiêu âm nhu trường. đem một người liền người mang tấm thuẫn đều đánh bay ra ngoài, đâm vào sau lưng trên một cây đại thụ. Bất quá vì thế trả ra đại giới là phía sau lưng của ta thượng cũng chịu một đao, không ngừng chảy máu, đau ta nhe răng trợn mắt, vốn định từ nơi này mở ra khe chỗ lao ra. Bất quá rất nhanh lại có cầm tấm thuẫn hai cái người áo đen ngăn chặn đường đi của ta. Ta cảm giác mình lâm vào một cái tuyệt cảnh. Cái này 7, 8 người sinh mãnh để cho ta kinh ngạc. Từ đầu đến cuối không ai nói chuyện, chỉ là liều mạng quơ vũ khí trong tay hướng phía trên người ta chiêu hô. Còn tiếp tục như vậy, ta nhiều lắm là lại kiên trì 2, 3 phút, liền sẽ bị loạn đao chém chết. Giờ khắc này, ta trong đầu đột nhiên nhớ tới một việc. Tại dạng này nguy cơ thời khắc, muốn không nên động thủ đọng lại tại đan điền khí hải bên trong oán lực đâu. Cái này oán lực một phóng xuất ra, ma khí lâm thể, tu vi tăng nhiều, đối phó cái này 7, 8 cái người áo đen liền sẽ không giống bây giờ như vậy chật vật. Thế nhưng là ta vẫn còn có chút xoắn suýt, một khi cái này ma khí lâm thể, mình khống chế không biết mình làm sao xử lý. Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, chính ta đều không nhận ra mình là ai. Phía trước chính là thôn của chúng ta. Ta nếu là vọt tới trong thôn đại khai sát giới, đoán chừng gia gia của ta khẳng định sẽ đích thân giết ta. Thế nhưng là ta hiện tại không động thủ, không bao lâu liền bị bọn hắn cho chém chết. Đến lúc đó hối hận đã trễ. Trong lòng xoắn suýt không chừng thời điểm, đột nhiên ta dùng khóe mắt quét nhìn thấy một đoàn màu đỏ điểm nhỏ mà đang theo lấy ta bên này nhanh chóng chạy tới. Ta một chút liền nhận ra được cái này màu đỏ điểm nhỏ mà không phải đừng, chính là bị ta thả trong nhà trông thấy nhị sư huynh. Tiểu gia hỏa này sao lại tới đây? Bất quá thấy được nhị sư huynh tới, trong lòng ta lại quyết định chủ ý. Kiên trì một hồi nữa, nói không chừng nhị sư huynh liền sẽ mở ra cho ta một cái đột phá khẩu. Trong lòng nghĩ như vậy, ta liền lại cắn răng rất trong chốc lát, trên thân lại bị gầy ra mấy vết thương. Nửa phút về sau, nhị sư huynh liền chạy tới chúng ta bên này, trên người nó thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa nhỏ, cùng chỉ mèo nhà không sai biệt lắm lớn nhỏ. Cứ việc những người áo đen này tất cả đều chú ý tới nhị sư huynh, nhưng không có đem nhị sư huynh để vào mắt. Tiếp tục cùng ta chiến đấu, nhị sư huynh lần này không có phát ra một chút động tĩnh. Hướng thẳng đến một người áo đen liền nhào tới, người áo đen kia nâng lên một cước, liền hướng phía nhị sư huynh đá tới. Một cước này đá một bên vặn, trực tiếp đem nhị sư huynh đá bay lên. Bất quá cái kia đá trúng nhị sư huynh ra hỏa trên đùi chợt bốc cháy lên một ngọn lửa. Tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình huống phía dưới, đoàn kia ngọn lửa lập tức liền lan tràn đến người áo đen kia toàn thân. Giống như người áo đen kia trên thân bị rót xăng, oanh một chút cả người liền điểm. Người kia phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thanh âm tại sơn giã bên trong quanh quẩn không thôi. Nghe ta lên một thân nổi da gà. Ai nha, ta hiện tại cũng không biết nên như thế nào hình dung. Nhị sư huynh quá nghiêu rồi, trước đó thế nào không có phát hiện nó còn có thủ đoạn lợi hại như vậy. Trên thân lửa trực tiếp liền đem một người áo đen cho tiêu diệt. Mấy người áo đen kia vừa nhìn thấy đồng bạn của mình bị điểm lấy, dọa chợt tách ra đến, con mắt hướng bốn phía thấp thỏm lo âu nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm nhị sư huynh thân ảnh. Mà cái kia bị nhị sư huynh trên thân ngọn lửa điểm người, hét thảm 2-3 âm thanh về sau, rất nhanh liền không có động tĩnh, thân thể ngã nhào xuống đất thượng thời điểm, quẳng thành mấy khối, đầu lăn rơi xuống một bên, phía trên còn lửa cháy. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.